Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Tia nắng ban mai nhẹ nhàng vuốt ve, phố phường hơi vắng vẻ. Một quán cà phê phục, vụ 24/24 nằm ở chỗ khuôn ngoặt lại vô cùng ăn nên làm ra. Nhìn số lượng khách có thể thấy được mức độ được yêu thích của quán cà phê này. Ngồi trong không gian chìm đắm vào một giai điệu đầy hương vị cổ điển. Thưởng thức, một tách cà phê nóng và hai miếng bánh mì sandwich, không quá mắc nhưng vẫn cung, cấp đủ lượng calorie cần thiết, chính là điều mà các thanh niên trẻ tuổi ham ngủ lại phải. Dậy sớm đi làm yêu thích nhất, chiếc chuông trên cửa reo lên, theo cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục, đen bước vào, người này thật cao, sợi tóc phản xạ ánh sớm mai tỏa ra ánh sáng vàng. Chói lóa, tuy rằng đeo kính râm che hết nửa mặt nhưng vừa nhìn đã biết người này không phải người châu Á, bởi vì mái tóc vàng tự nhiên hài hòa kia đã nói lên tất cả. Dõi theo người đàn ông bước vào, người phục vụ đứng trước quầy không nhịn được, phải dùng mình một cái. Trên người người đàn ông này có một loại lạnh ý phát ra. Nhưng con vẹt xanh biếc đứng trên vai cậu ta lại trung hòa đi lạnh ý đó. Con vẹt đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cưng nựng. Trên chân nó còn có một sợi xích bạc. Không, có sợi xích kia giam cầm thì nó cũng rất khôn ngoan không bay lung tung. Người đàn ông yêu động vật nhất định là người rất dịu dàng. Lòng ái mộ của cô phục vụ, dâng trào, trong đầu nhảy ra câu nói từ trong tiểu thuyết ấy. Tuy rằng trực giác của phụ, nữ mách bảo cô rằng đây có thể chỉ là biểu hiện giả tạo. Người đàn ông kia đẹp trai thật, đấy, nhưng tuyệt đối chính là thể loại đẹp chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Có vài, người hoặc việc, tưởng tượng so với hiện thực vĩnh viễn đều hoàn mỹ hơn. Một ngày, nào đó, sự đẹp đẽ ấy biết đâu chừng sẽ hóa thành một mối nguy hiểm không thể đoán. Trước, người phục vụ nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy gần đây mình đọc tiểu thuyết nhiều quá. Rồi thì phải, nghĩ vớ vẩn mà lại phát triển thành thể loại drama kinh khủng như vậy. Hiếm khi thấy được một chàng ngoại quốc đẹp trai đến thế tới ăn sáng. Trên mặt cô ta, hiện lên một nụ cười niềm nở gấp bội phần so với những vị khách khác. Lễ phép nói câu, xin chào quý khách, đáng tiếc lại hụt hẫng. Cô chưa kịp hỏi cậu ta muốn ăn gì thì đã thất. Vọng phát hiện người kia căn bản không nhìn mình mà chỉ chăm chăm đặt tia nhìn lên. Người một ông lão đang uống cà phê, cất bước đi tới. Thì ra là có hẹn, cô gái thất vọng nghĩ, không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy, con vẹt kia hất mặt lên như đang cười nhạo mình, người đàn ông tới trước mặt ông lão, ánh mắt liếc sang chiếc xe lăn ông ta đang ngồi, ông lão ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu ta, mang theo sự nhiệt tình như đã lâu không, gặp, sau đó tao nhã đưa tay, mời cậu ta ngồi xuống, đã lâu không gặp, không lâu như ông nói đâu. Người đàn ông ngồi xuống, tiện tay gỡ kính râm xuống, đặt lên bàn, lúc nhìn ông lão trong đôi mắt bạc tỏ ra vẻ trào phúng. Thế nào, chân của, ông lại không ổn phải ngồi xe lăn rồi sao? Tiếng Trung của ngươi càng ngày càng lưu loát đó. Giovanni, lão nhìn cậu ta từ trên, xuống dưới, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Chân của ta vẫn ổn. Nhưng cảm giác, được người ta đẩy đi vẫn thoải mái hơn. Lão một đầu tóc bạc yêu nhã, kính viền vàng che đi ánh mắt cơ trí phía sau. Giọng nói, dịu nhẹ ôn hòa, như một nghiên cứu sinh cao học. Nhưng Giovanni chưa từng có hảo cảm với lão, đó là một loại bản năng xa lánh của kẻ từ nhỏ đã sống bên bờ vực sinh tử. Quý nhiên giơ tay lên gọi phục vụ. Tự mình quyết định gọi cho Giovanni một ly latte, sau đó hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn, cực kỳ hứng thú nhìn con vẹt trên vai Giovanni, mỉm cười, âm ưng ngươi cũng giữ lại được, chỉ mới học đạo thuật được mấy tháng đã, có thể hiểu được phù chú trên người nó, ngươi rất có tiềm lực, lão già loài người vô liêm sỉ, người phát ngôn không phải Giovanni mà là con vẹt kia, nhớ đến lúc Lý Úy Nhiên dùng. Thủ đoạn hèn hạ moi thông tin của mình, âm ưng lại muốn lên máu não. Nếu như không, phải tại lão mình cũng sẽ không bị Giovanni nhốt lại nơi dương gian này. Cho nên đối với kẻ đầu têu này, Âm Ưng chỉ hận không thể trực tiếp giết Quách lão đi cho xong. May mà những bản gần đó không có ai, không người nào chú ý đến con vẹt biết nói, cho nên nó nói cực kỳ lưu loát. Bị nó mắng, Lưu Ý Nhiên giống như nghe được lời khen, ha ha ha cười lớn, sau đó còn đổ dầu vào lửa chỉ rõ chân tướng. Nói đến chuyện này, Giovanni, ngươi còn phải cảm ơn ta, là ta tặng cho ngươi cơ hội, được sử dụng Âm Ưng, ngươi bớt nói một câu sẽ chết sao? Làm thần sử của âm giới, tính tình của Âm Ưng, vẫn lớn lối, nếu có thể nó rất muốn giơ vuốt ra, mổ bụng lão già này. Đáng tiếc là không thể. Lưu Ý Nhiên có vẻ cũng hiểu ra điểm này. Lão tiếp tục lấn tới, Giovanni rốt cục nhịn, không được cau mày, lãnh đạm nói, ông hẹn tôi ra đây không phải chỉ để khen trình, độ tiếng chung của tôi và nói cho tôi biết chuyện Âm Ưng thôi chứ. Tiếng cười ngưng bạt, Lưu Ý Nhiên quay lại đề tài chính, quan sát cậu ta, mang theo vẻ thích thú của người giám định đồ cổ, nói, ta phát hiện lúc ban đầu mình đã nhìn lầm, ngươi rất có thiên phú học đạo thuật, thế nào, có hứng thú hợp tác với ta hay không? Giovanni vén tay áo lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn 8 phút nữa, Lưu Ý Nhiên nhàm chán ngồi thẳng người, giơ tay khuấy cà phê trước mặt. Ý vị thâm, trường nói, ta không nói đùa, ta muốn có được thứ mình muốn. Ngươi muốn báo thù, trên một phương diện nào đó mà nói. Mục đích của chúng ta giống nhau. Hợp tác cùng, có lợi, ta tin làm thiếu chủ mafia ngươi là người rõ ràng nhất mối quan hệ lợi hại trong. Đó, tại sao tôi phải tin lời ông? Giovanni mặt không đổi sắc nói. Đừng quên, những ký ức không muốn nhớ lại kia Lưu Ý Nhiên cũng đóng một vai trò. Trong đó, tuy rằng lão không phải là người trực tiếp ra tay nhưng đối với cậu ta mà nói, bản chất của hai thầy trò đó không có gì khác nhau. Ngươi đến gặp ta đã chứng minh ngươi nghĩ đề nghị này của ta không tồi. Bằng không, ngươi đã gọi sư phụ của ngươi đi cùng rồi. Lưu Ý Nhiên nói trúng tim đen vạch trần tâm tư của cậu ta. Mày kiếm của Giovanni khẽ, nhếch lên, cậu ta đúng là đã đến cuộc hẹn với tâm thế đánh cược một lần. Thành thật, mà nói, cậu ta không ngờ Lưu Ý Nhiên lại dám lớn mật trực tiếp đến hẹn gặp cậu ta. Nhưng không thể không thừa nhận, toan tính của lão già này sâu sắc hơn Lý Hưởng. Mấy lần, hắn biết mình có điểm yếu gì, cho nên đã tiên đoán trước rằng mình sẽ không tiết lộ hành tung của lão. Mà thực tế là mình quả thật bị lão sỏ mũi dắt đi. Loại cảm giác bị người khác nắm trong tay làm cậu ta vô cùng bực bội. Với cậu ta mà nói, Lưu Ý Nhiên hay Lý Hưởng đều đáng hận như nhau. Nhưng suy cho, cùng kẻ thực hiện hành vi độc ác từ đầu đến cuối là Lý Hưởng. Cho nên, một cách tương đối, sự tồn tại của Lưu Ý Nhiên không đến nỗi làm cậu ta không thể chịu đựng. Được, nếu như có thể thuận lợi giết được Lý Hưởng, cậu ta không ngại hợp tác với ma, quỷ một lần, chờ sau khi đạt được mục đích rồi thì mới giải quyết ân oán giữa đôi bên. Ông biết Lý Hưởng ở đâu à, cậu ta hỏi. Lưu Ý Nhiên mỉm cười nhíu mày, dáng vẻ như đang cười nhạo con cá khinh suất đã. Mắc câu, đương nhiên biết, một nơi mà ngươi không thể nghĩ đến, nhưng tuyệt đối rất gần với ngươi. Nói đến đây, lão cố ý ngừng lại, hài lòng nhìn người trẻ tuổi trước mặt theo bản năng, căng chặt thân thể, mang theo vẻ nóng lòng muốn nghe được câu trả lời quan trọng. Thế là tiếp tục nói, hắn ở chỗ của anh họ ngươi đó, ta tin rằng không lâu sau các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Mắt bạc của Giovanni trầm xuống, sát khí lan tỏa từ sâu trong đáy mắt. Nhìn thẳng vào, Lưu Ý Nhiên, lạnh lùng nói, chiêu này của ông có câu thành ngữ Trung Quốc gọi là mượn dao giết người đúng không? Tại sao tôi phải giúp ông? Lưu Ý Nhiên đưa ngón trỏ ra, lắc lắc trước mặt cậu ta. Chậc chậc, chàng trai này, tiếng, tung của cậu còn phải học thêm nhiều lắm. Cái này phải là có cầu thì có cung. Giovanni không nói lời nào, chỉ cười nhạt, Lưu Ý Nhiên bèn nói. Dĩ nhiên pháp thuật, hiện nay của ngươi muốn thắng được Lý Hưởng căn bản là không có khả năng. Ta tin, khả năng của Trương Huyền cũng không dạy được cho ngươi nhiều thứ. Nhưng Lý Hưởng là đồ đệ của ta. Ta biết được nhược điểm của hắn. Về phần có muốn hợp tác với ta hay không, phải xem ở chính ngươi. Giovanni trầm ngâm một hồi mới hỏi. Có lợi ích gì, đó là biểu hiện đồng ý hợp tác. Lý Úy Nhiên mỉm cười, lấy ra một đạo phù màu vàng, đẩy tới mép bàn trước mặt Giovanni. Tài chính, hiện giờ ta có rất nhiều tiền. Tìm ta, theo địa chỉ này, ta sẽ dạy cho ngươi pháp thuật để giết người. Trên đạo phù có viết địa chỉ. Sau khi Giovanni xem xong, chữ trên đạo phù tự động biến mất, cậu ta gấp đạo phù lại bỏ vào túi. Đứng lên, Lý Úy Nhiên cũng đứng lên, đưa tay ra trước mặt cậu ta, nói, hợp tác vui vẻ, không trả lời. Giovanni mặt không thay đổi quay người rời đi, nhìn bóng lưng cậu ta đi xa dần, nét cười trên mặt Lý Úy Nhiên càng thêm sâu sắc, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức cà phê. Tùy tùng sau lưng lão hỏi, chủ nhân, hắn có thể giết được Lý Hưởng sao? Sức mạnh của hận thù là vô biên. Đừng quên sau lưng Giovanni có Trương Huyền và Niếp Hành Phong, sau lưng Lý Hưởng thì có Ngao Kiếm. Nếu như hai bên giao tranh, người nghĩ rằng những người đó sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lý Úy Nhiên nói, trên mặt là nụ cười cay nghiệt. Lý Hưởng đầu quân cho Ngao Kiếm. Công việc làm ăn ngầm không hợp pháp của Lý Úy Nhiên liền không ngừng rơi vào tầm tập kích. Chỉ trong thời gian vài ngày, tài sản lão tích lũy nhiều năm qua đã tổn thất quá nửa. Lão hận Lý Hưởng thấu xương, cũng biết rằng tên Lý Hưởng kia rất cố chấp một lòng trả thù. Nếu hắn đã ngắm vào mình như vậy, nếu diệt trừ hắn trễ một giây thì không bao lâu người chết sẽ là lão. Lão có thể tùy ý vứt bỏ con chó mình đã nuôi dưỡng, nhưng con chó đó không có tư cách phản bội lão. Đạo lý này lão mong Lý Hưởng trước khi chết phải khắc cốt ghi tâm. Giovanni ra khỏi quán cà phê, gió nhẹ phất qua mặt xua tan sự ủ rột trong lòng cậu ta. Lúc ở cạnh Lý Úy Nhiên mỗi một giây đều không thể hô hấp bình thường. Giống như một con rắn độc âm hiểm nhìn chòng chọc vào mình, toan tính lợi dụng mình để giúp lão đạt được mục đích, cho nên cậu ta luôn phải căng chặt tinh thần 120.000%, ván cờ đã bắt đầu. Cậu ta tuyệt đối không thể thua được. Điều tra động tĩnh gần đây của Ngao Kiếm. Sau khi vào xe, Giovanni mặt không đổi, sắc ra lệnh cho Hamburger. Âm ưng cảm thấy không thoải mái với thái độ vênh mặt hất hàm sai bảo này của Giovanni, đập cánh bay đến trước vô lăng, trợn mắt chim ra nhìn cậu ta. Trước khi ra, lệnh ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình là gì chứ? Chủ nhân của ngươi chứ gì? Dù chỉ là tạm thời, Giovanni lạnh lùng nhìn nó, cùng với cả xích bạc trên chân nó. Tâm tình của ta bây giờ không tốt lắm. Ngươi tốt nhất đừng có chọc điên ta. Nếu như ngươi muốn sớm được quay về địa phủ, tốt nhất là làm việc cho đàng hoàng vào, bằng không ta liền giao ngươi lại cho sư phụ. Gần đây cậu ấy là người rảnh rỗi nhất, ta nghĩ cậu ấy sẽ rất thích thú khi nhận được thứ đồ bỏ nhà ngươi để lót dạ khi đói lòng. Dáng vẻ hống hách của Hamburger lập tức sụp đổ. Trương Huyền, đó là người mà Bạch Vô Thường gặp phải cũng đành nhượng bộ, tuy rằng cho đến giờ nó cũng không phát hiện ra tên thần côn hạng ba đó lợi hại chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng, chống lại hắn, thì sẽ không có trái cây ngon để ăn. So ra thì Giovanni đúng là tốt hơn. Nó suy nghĩ một chút nói, chừng nào ngươi mới cho ta máu? Ta ở dương gian mà không có máu để chống chọi thì linh lực bị tiêu giảm đó. Từ lúc đó đến nay, Giovanni không bị chuyện hoang đường của âm ưng lừa gạt nữa. Thờ ơ nói, ngươi không phải vampire, thế nhưng ta cũng muốn được ăn. Giovanni khởi động xe, xoay vô lăng, phía trước có tiệm bán thú cưng. Ta sẽ nhớ mua thức ăn cho chim cho ngươi. Cục đồ ăn vô dụng, ngươi là cái đồ loài người đáng ghét. Tiếng kêu thảm thiết của Hamburger rất nhanh đã bị tiếng động cơ tăng tốc lấn át. Sáng sớm ở nhà họ Niếp luôn luôn rất yên tĩnh, chỉ có trong nhà bếp thỉnh thoảng có tiếng chén dĩa khua vào nhau. Niếp Hành Phong đang làm đồ ăn sáng. Mấy ngày nay, Hoắc Ly và Tiểu Bạch về Niếp Trạch ở với ông nội, cho nên một ngày ba bữa liền được giao về tay Niếp Đại Chủ tịch. Anh chưa từng hy vọng vào tài nấu nướng của Trương Huyền, cho nên lúc Hoắc Ly vẫn chưa đi có học nấu một vài món từ nó. Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ, trứng ốp la chín tám phần, bánh mì nướng vừa tới, cháo trên bếp cũng đã sắp xong. Niếp Hành Phong lại đem áp chảo chân giò hun khói, bên ngoài chuyển sang màu vàng óng. Anh tắt lửa, đang chuẩn bị bưng chân giò hun khói ra bàn thì chuông cửa reo lên. Niếp Hành Phong liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ rưỡi. Không quá sớm, nhưng cũng không phải là thời gian thích hợp để đến viếng thăm. Anh cảm thấy rất kỳ lạ ra mở cửa, cửa mở ra, Nhược Diệp mặc thường phục đứng trước cửa. Thấy Niếp Hành Phong, trên khuôn mặt tái nhợt gắng nhếch lên một nụ cười mất tự nhiên. Nhẹ giọng hỏi, có, phải tôi đến sớm quá không? Cũng chỉ có Nhược Diệp không hiểu cách đối nhân xử thế mới có thể sau khi bấm chuông rồi mới nghĩ đến vấn đề này. Niếp Hành Phong mở cửa để anh bước vào, mỉm, cười, anh may lắm đó, vừa đúng lúc ăn sáng. Thật ra tôi không đói, Nhược Diệp đã ở đây lâu, quen thuộc đường lối theo Niếp Hành Phong vào phòng ăn, nói, tôi chỉ vào thành phố mua đồ, tiện đường đến thăm mọi người thôi, không đói cũng ăn chút đi. Niếp Hành Phong thuần thục đặt đồ ăn đã chuẩn bị trước mặt anh, cười nói, ngự quỷ sư cũng không phải thần tiên. Lúc làm việc biểu hiện của Nhược Diệp rất trầm ổn điềm tĩnh, nhưng thực sự trong cuộc sống đời thường lại là một người rất đơn thuần. Ít nhất người bình thường lúc được mời sẽ nói mình đã ăn rồi mà không phải nhấn mạnh rằng mình không đói. Nếu vẫn chưa ăn thì cùng nhau ăn vậy. Nhược Diệp đã quen thuộc với Niếp Hành Phong, được mời, anh cũng không từ chối. Nhận lấy chén đũa, hỏi, Trương Huyền đâu, còn đang ngủ, đừng chờ cậu ấy, trước 9 giờ cậu ấy sẽ không rời khỏi giường đâu. Niếp Hành Phong dọn thức ăn ra xong, ngồi đối diện với Nhược Diệp, ý bảo anh có thể ăn rồi. Anh đã sống cùng Nhược Diệp rất lâu, biết anh ta không phải là người không có chuyện mà đến làm phiền nhà người khác, nhưng mà Nhược Diệp không nói, anh cũng không hỏi. Hai người mặt đối mặt ăn, nhìn tạp dề hình Snoopy trên người Niếp Hành Phong, Nhược Diệp hơi mắc cười. Thành thật mà nói, loại tạp dề hình nhân vật hoạt hình này không hợp với hình tượng của anh chút nào. Âu phục phẳng phiu, lạnh lùng nghiêm, nghị tỏa ra hơi thở của thành phần trí thức mới phù hợp với hình tượng của anh. Muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng miễn cưỡng, Niếp Hành Phong hảo tâm nhắc nhờ. Suy cho cùng thì lúc mặc tạp dề anh đã bị không ít người trêu chọc. Sống lâu, trong cái khổ, bị quen khổ rồi, Nhược Diệp có chút ngượng ngùng. Thật ra tôi nghĩ ngài tương đối thích hợp với Âu phục hơn, phải nấu cơm nên không còn cách nào khác. Mặc Âu phục cầm chảo xào sao, nhiều khi còn tức cười hơn. Không có cái tạp dề nào khác sao? Có. Niếp Hành Phong chỉ cái tạp dề Hello Kitty màu hồng và cái tạp dề nền đỏ in con chiêu tài miêu tổ chàng trên tường. Nhược Diệp cạn lời, quả thật là so với hai cái kia thì Snoopy bình thường hơn nhiều. Không cần phải nói, đây 100% là thú vui độc ác của Trương Huyền, mà sự nhân nhượng của Niếp Hành Phong cũng làm anh ngạc nhiên. Người đàn ông này nhìn thế nào cũng không giống người dễ dàng thỏa hiệp. Thế, chính là một loại tình cảm rất khó giải thích. Ngài đối với Trương Huyền thật tốt, Nhược Diệp nói ra lời từ tận đáy lòng. Niếp Hành Phong mỉm cười, rũ mắt, lát sau, Nhược Diệp nghe anh thấp giọng nói. Tốt, sao, tôi nghĩ vẫn còn thiếu rất nhiều. Giọng nói rất bình thản nhưng lại mang theo sự quyến luyến vô bờ bến. Từ trong giọng, nói có thể cảm nhận được sự thương tiếc. Nhược Diệp giật mình, hay là do mình gặp ảo giác, anh thầm nghĩ. Ăn xong, Nhược Diệp giúp Niếp Hành Phong rửa chén dĩa. Niếp Hành Phong hỏi anh, Mộc lão tiên sinh có khỏe không? Sư phụ chỉ là đang say ngủ thôi. hy vọng ông ấy có thể bình an vượt qua một kiếp. Này, Niếp Hành Phong sửng sốt, Nhược Diệp mỉm cười nói, lần này chính là tử kiếp của sư phụ, có thể là rất khó qua khỏi, nhưng phàm là con người ai có thể tránh khỏi kiếp, số, tử kiếp có nói thì cũng không có tác dụng gì, kiếp nạn của đời người là vô cùng vô tận, mỗi một cửa ải, mỗi một trắc trở, đều là kiếp nạn đời người. Niếp Hành Phong nhìn Nhược Diệp, chỉ có lúc này, trên người của chàng trai này mới có thể tỏa ra hơi thở bình thản tự tin một cách tự nhiên như vậy. Nhớ đến kiếp nạn anh, ta đã trải qua, còn vì ma tính trên tay trái mà phải chịu khổ. Niếp Hành Phong một câu, Hai Nghĩa nói, bất kể là kiếp nạn gì, cứ từ từ mà đi, chung quy cũng sẽ đến thôi. Chủ tịch đang nói chuyện với ai đó, trễ làm rồi kia, giọng nói ngái ngủ chen vào. Hai người quay đầu nhìn lại. Thấy Trương Huyền lắc lư từ trên lầu đi xuống, mặc áo ngủ sọc ca rô màu đỏ đậm, tóc tai tán loạn y hệt tổ chim, rụi mát, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Bước tới giữa cầu thang thì hụt chân ngã xuống. Nhược Diệp hoảng hốt, chỉ thấy Trương Huyền lúc rơi xuống đất cơ thể vừa lúc lộn nhào, dùng một tay dễ dàng ổn định lại. Tư thế thật đẹp, cả một quá trình hữu kinh vô hiểm, Niếp Hành Phong thế nhưng hơi xấu hổ. Chiêu diều hâu xoay người này của Trương Huyền không tồi nhưng đáng tiếc cổ áo mở rộng làm cảnh xuân lộ ra không sót lại gì. Những cánh hoa mai đáng yêu trên cổ hiện ra, gián tiếp chứng minh cho người ta biết, bọn họ tối hôm qua nhiệt tình đến nhường nào. Tôi họp buổi sáng thì có thể đến buổi tối, nhưng mà em sẽ trễ làm đó. Niếp Hành Phong đi tới, chắn giữa Nhược Diệp và Trương Huyền. Lúc Trương Huyền đứng lên rất bình tĩnh giúp cậu khép cổ áo lại, Trương Huyền quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã 8 giờ rưỡi, cho dù bây giờ lập tức đi cũng khó lòng đến công ty đúng giờ. Nếu không tôi gọi điện thoại xin nghỉ giúp em nhé. Thấy chân Trương Huyền hình như đang nhũn ra, Niếp Hành Phong không yên tâm để cậu đi làm, bèn đề nghị, nhưng lại bị Trương Huyền lập tức bác bỏ. Hôm nay là ngày phát lương, nhất định phải đi. Nói xong, Trương Huyền mới phát hiện trong phòng khách còn có một người nữa. Rụi mát, sau khi xác định mình không nhìn lầm, cậu ngạc nhiên chào hỏi. Nhược Diệp, tới, ăn gì chưa? Cùng nhau ăn đi, tôi ăn rồi. Nhược Diệp giúp Trương Huyền dọn đồ ăn sáng ra. Niếp Hành Phong sau khi thay đồ, đi ra, nói, nếu không tôi đi lãnh lương cho em nhé. Anh bận rộn nhiều việc, không cần đâu, cuối năm cuối tháng, tôi thế nào cũng phải đi, miễn cho ông chủ lại nói tôi mất tích, đến tiệc tất niên mà cũng không ló mặt ra. Trương Huyền cười đến là giả dối, giấu đầu lòi cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy, rõ ràng, đang ám chỉ Niếp Hành Phong, tiền của cậu thì chỉ mình cậu có thể lãnh, dù cho đó chỉ là một con số nhỏ không đáng rắc kẽ răng. Điều này Nhược Diệp cũng cảm nhận được một cách sâu sắc. Trước kia từng hỏi nhỏ, Niếp Hành Phong, tiền lương của văn phòng trinh thám rất cao sao? Niếp Hành Phong nhún vai, vấn đề này không nên hỏi anh, chuyện liên quan đến tiền, lương của Trương Huyền đến nay vẫn là một câu đố không lời giải. Đến Niếp Hành Phong cũng không biết, cho nên có đôi khi anh cũng thật tò mò không biết quỹ đen của Trương Huyền gửi ngân hàng là bao nhiêu? Nhược Diệp, sắc mặt của anh thật khó coi. Cứ cho là ngự quỷ sư cũng không thể cả ngày vùi mình ở chốn âm khí nặng như vậy. Phải ra ngoài nhiều vào. Được rồi, sáng, sớm anh đến đây có chuyện gì? Trương Huyền vừa ăn vừa hỏi. Bị cậu hỏi thẳng, Nhược Diệp hơi xấu hổ. Niếp Hành Phong vội vàng nói, Nhược Diệp đi mua đồ, tiện đường đến thăm chúng ta. Phải không? Trương Huyền không nghi ngờ, thuận miệng nói, ở lại đây mấy ngày đi, suy cho cùng Mộc lão tiên sinh cũng chỉ đang ngủ thôi mà. Có con rơi mén kia coi sóc, thì anh có ở đó hay không chẳng phải cũng vậy hay sao? Sắc mặt Nhược Diệp thay đổi, vội vàng hỏi, cậu nói nghệ làm sao? Hiếm khi thấy Nhược Diệp thất thố như vậy. Trương Huyền chớp mắt mấy cái, cẩn thận, nói. Tôi nói con rơi kia coi chừng cho lão tiên sinh, có vấn đề gì không? Có, còn là vấn đề lớn nữa. Bởi vì hoảng hốt, Nhược Diệp theo bản năng siết chặt tay, vội nói, từ khi mọi người đi, nghệ không thấy tăm hơi. Tôi cho rằng nó đã cùng các cậu trở về. Lẽ nào không phải, thế, cái con thức thần đó có cũng như không? Tôi còn tưởng rằng nó vẫn đang ở đó với anh. Mà, không có, đã mấy ngày tôi không gặp nó. Niếp Hành Phong bên cạnh nghe được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức hiểu, ra nguyên nhân sáng sớm Nhược Diệp đến gõ cửa viếng thăm. Vội vàng nói, đừng, hoảng hốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, thật ra tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đêm đó vì vấn đề đi hay ở, cuộc trò chuyện của Nghệ và anh không mấy vui vẻ. Sau khi, đòi tuyệt giao liền bỏ đi, Nhược Diệp lúc đó không để ý, nhưng mãi đến lúc Niếp Hành Phong và Trương Huyền rời đi Nghệ cũng không xuất hiện. Mới đầu anh nghĩ thấy kỳ lạ, bởi vì từ trước đến nay thời gian Nghệ tuyệt giao với anh đều không quá một ngày một đêm, anh rất hối hận mình đã quá cứng nhắc, chuẩn bị chờ Nghệ trở về sẽ xin lỗi nó. Nhưng Nghệ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhược Diệp đoán rằng nó đã theo Trương Huyền trở về, tâm tình chuyển từ hối hận thành mất mát, còn có một chút lo lắng. Tuy rằng mấy ngày nay đã cố gắng thuyết phục mình phải tĩnh tâm, nhưng đúng là, vẫn mãi thấp thỏm trong lòng. Sáng nay rốt cuộc nhịn không được, Tiết Đạt kết giới ở biệt thự trên núi rồi chạy đến muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Nghệ. Nó vẫn không xuất hiện, anh cho rằng nó còn đang tức giận. Không ngờ lại nghe được một tin ngoài ý muốn. Bởi vì kích động, sắc mặt vốn tái nhợt của Nhược Diệp dần dần đỏ lên. Hỏi, nó không, ở chỗ của tôi, cũng không trở về, có lẽ nào đã xảy ra chuyện hay không? Không phải chứ, Trương Huyền cho anh một câu trả lời mập mờ. Chúng tôi có lập, huyết khế, nếu con rơi mén đó xảy ra chuyện gì tôi sẽ cảm giác được. Nói không, chừng nó chỉ là đang lười biếng bỏ bê công việc, bây giờ nhiều khi đang ở trong một cái sơn động nào đó uống rượu ngủ khó ấy. Nghệ tuy rằng tính tình buông thả nhưng sẽ không đến mức vài ngày mà không thèm về nhà, hơn nữa còn giữa lúc tuyệt giao. Niếp Hành Phong tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt lo âu của Nhược Diệp thì không nói ra. Chí ít anh nghĩ rằng năng lực, cảm nhận của Trương Huyền không sai. Nghệ có thể là gặp phải phiền phức gì đó, nhưng không phải là chuyện liên quan đến tính mạng. Đừng gấp, tôi giúp anh triệu hồi đó thử xem. Bị ánh mắt lo lắng của Nhược Diệp nhìn chằm chằm, Trương Huyền cũng không có tâm trạng tiếp tục ăn vội vàng niệm chú triệu hồi, nhưng không hề có phản ứng gì. Gần đây linh lực của cậu đã tăng đáng kể, cho nên khả năng pháp thuật không linh là không hề tồn tại, điều duy nhất có thể giải thích đó là Nghệ bị nhốt ở đâu đó. Tuy rằng tính mạng không bị uy hiếp nhưng không thể cảm nhận được sự triệu hồi của cậu. Trương Huyền đau đầu, sắp năm hết Tết đến, con rơi mén kia ngàn lần đừng xảy ra. Chuyện gì đó, cậu không muốn năm mới năm me đã phải đi bắt quỷ trừ yêu. Đừng lo lắng, gặp phải con sủng vật kiêu ngạo đó thì cho dù có gặp chuyện cũng là người ta gặp. Vẻ lo lắng của Nhược Diệp làm Trương Huyền chột dạ, chu đáo giải, thích, phải ổn định lại trạng thái kích động bây giờ của anh cái đã. Chuyện biết đâu không tệ như chúng ta tưởng, dù sao pháp thuật của Nghệ không thấp. Niếp Hành Phong nói, đúng rồi, anh xem Mộc lão tiên sinh mất tích lâu như thế, chẳng phải cuối cùng vẫn là bất ngờ giá lâm hay sao? Được rồi, chúng ta đến chỗ ông nội xem chút nào, ông nội thích nhất những chuyện thần bí, nói không chừng rơi mén đến làm bạn tri kỷ với ông. Bây giờ còn đang lười biếng trốn đi tìm rượu giấu ở Niếp Trạch. Ăn nói linh tinh, Niếp Hành Phong liếc Trương Huyền. Trương Huyền vội vàng đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng. Im lặng, Niếp Hành Phong liền nói với Nhược Diệp. Tôi sẽ đi hỏi thăm những nơi Nghệ thường đến, anh đừng quá lo lắng. Nghệ rất thông minh, nó biết cách tự bảo vệ mình. Nhược Diệp cũng biết Niếp Hành Phong nói rất đúng. Bất quá trực giác của ngự quỷ sư nói cho anh biết Nghệ bây giờ đang rất khó chịu, hơn nữa còn rất tức giận. Anh hầu, như có thể tưởng tượng được tình cảnh con rơi mèn ấy đập đồ loạn xạ. Nếu như ảo giác kia là thật, vậy ít nhất có thể chứng minh nghệ không có việc gì. Nghĩ tới đây, lòng của Nhược Diệp thoáng tĩnh lặng lại, nói với Nhiếp Hành Phong, tôi hiểu, rồi, tôi đi tìm lại, nếu như hai người có tin tức của nó xin hãy báo cho tôi một tiếng. Yên tâm đi, có tin gì tôi lập tức sẽ liên lạc với anh. Lúc tiễn Nhược Diệp, Trương Huyền thấy tay trái của anh siết rất chặt, nhưng vẫn cố gắng bỏ qua chuyện trong quá khứ, cười hì hì vỗ vai anh an ủi. Nhược Diệp mỉm cười với cậu, chỉ là dưới ánh nắng mặt trời lại lộ ra vẻ miễn cưỡng. Tôi rất muốn biết người không có tim tại sao lại có cảm giác hoảng hốt. Sau khi đóng cửa lại, Trương Huyền nói với Nhiếp Hành Phong, Nhược Diệp siết chặt bàn tay ma, như vậy đó cũng không phải là dấu hiệu tốt, định lực của Nhược Diệp không kém như em nghĩ đâu, anh ta chỉ là rất hối hận mà. Thôi, vừa rồi Nhiếp Hành Phong có nghi ngờ Lý Hưởng, nhưng mà trên người Lý Hưởng vốn có vô số vết thương cũ, lại lãnh thêm một đao từ Tây Nhận, không thể nhanh như vậy đã. Quay lại, càng không có lý do để ra tay với Nghệ. Anh rất muốn dùng thần lực để giúp tìm ra Nghệ, nhưng thần lực vẫn đang trong trạng thái rời rạc, không giúp được gì. Bèn nói, hôm nay nếu em rảnh thì giúp một tay tìm Nghệ đi. Cái này không cần chủ tịch đại nhân phải nói rồi. Trương Huyền quay lại ăn nốt bữa sáng bỏ giờ, buồn bực nói, mới vừa tìm được Mộc lão tiên sinh lại đến Nghệ mất tích. Bây giờ Thịnh Hành Mốt bốc hơi khỏi nhân gian à, con bà nó. Sắp đến Tết rồi, ai không, để cho tôi ăn Tết êm đẹp, tôi không tha cho kẻ đó. Nhược Diệp ra khỏi khu biệt thự, tâm tình hơi lo lắng. Nhưng bây giờ lo lắng hay hối hận cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Anh chuẩn bị về vận dụng thông linh thuật xem thử có thể liên lạc với Nghệ không. Vừa ra khỏi khu dân cư, trước mặt liền có một chiếc xe thể thao lao đến. Vụt qua một cái, chiếc xe dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Giovanni chào anh, đến thăm sư phụ tôi à. Một luồng âm khí quái dị theo cửa xe hạ xuống đánh về phía Nhược Diệp, mang theo cảm giác quen thuộc làm người ta căm ghét. Anh sững sờ, ánh mắt đảo qua, hamburger đang đứng ở vô lăng. Nghĩ thấy âm khí của hamburger nào có nặng như vậy, theo bản năng anh che giấu mục đích đến đây. Nói, đúng vậy, nhưng bọn họ có vẻ bận rộn quá, muốn đến nhà tôi chơi chút không? Hôm nay Ngụy được nghỉ đấy. Lúc Giovanni vừa tới Trung Quốc, Nhược Diệp rất quan tâm đến cậu ta. Cho nên cậu ta rất có hảo cảm đối với người con trai trầm tĩnh ít nói này. Trên người Nhược Diệp có loại hơi thở bình thản thanh nhã của người tu đạo, ở cạnh anh có cảm giác thật thoải mái, cho nên Giovanni khó có được mới mời anh. Nhược Diệp từ chối, tôi còn có việc, lần sau sẽ nói chuyện tiếp. Sợ Giovanni trèo kéo, anh vừa nói xong đã vội vàng cất bước. Nhìn bóng lưng của anh, Giovanni nhún vai, Nhược Diệp ngày hôm nay rất kỳ quái, nhưng mà nếu người ta không muốn nói cậu ta cũng lười hỏi nhiều. Lái xe vào khu dân cư, Nhược Diệp đi về phía trước vài bước, đột nhiên ngừng lại, anh nhớ đến luồng âm khí vừa nãy rất giống âm khí trên người Lý Úy Nhiên và Lý Hưởng. Bọn họ suy cho cùng cũng là đồng môn thế, nhưng thầy trò Lý Úy Nhiên không có loại linh khí ôn hòa cố hữu của đệ tử ngự quỷ môn, mà lại có một loại khí tức ngoan lệ, âm khí trên người bọn chúng đến âm ưng cũng không theo kịp. Giovanni sao lại mang theo khí tức của thầy trò Lý Úy Nhiên? Nhược Diệp dường như đã nghĩ ra điều gì, quay đầu yên lặng nhìn xe thể thao đen lái vào khu dân cư. Đây là một thế cờ chết, hy vọng Giovanni có thể thật sự bước ra khỏi bóng tối. Bởi vì cái bóng của kẻ thù lớn nhất không phải ai khác, mà là chính cậu ta. Cách chương.